Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 113, thần thời gian. Phong ấn thời gian ma pháp. Đích thật là cực kỳ biến thái a. Bất quá thật không may, thời gian ma pháp ta cũng sẽ a. Kỳ diệu ma pháp trận. Ở Shiva hai cánh tay trong lúc đó còn quấn. Demacia Elizer kinh hãi nhìn ma pháp trận này. Từ ma pháp trận trong, nàng cảm thấy quen thuộc quy tắc. Thời gian hình cung. Đây là ta từ đánh giá nghị viện đồ thư quán tìm ra thất lạc ma pháp một trong. Một năm này trong lúc rảnh rỗi liền học tập một cái. Shiva vừa cười vừa nói. Sau đó phối hợp ta con mắt. Thời gian ma pháp. Chỉ bằng vào ngươi cái này điểm lực lượng. Cũng muốn làm những gì? Thời gian. Bởi vì lúc Chi Phong sinh ra vặn vẹo. Nơi đây. Chính là thời gian khoảng cách. Nơi này là chiến phi Demacia Elizer thế giới. Đồng thời cũng là Shiva thời gian. Không phải. Không có khả năng. Ngươi là nói. Ngươi đem ta lúc Chi Phong phá giải sao? Shiva nhếch miệng cười. Không phải. Không phải phá giải mà là phá hư. Tựa như đúng như vậy. Shiva giơ cánh tay lên. Hắn trên cánh tay thời gian ma pháp trận lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Chỉ một lúc, cái này u tối thế giới răng rắc một tiếng. Liền phảng phất là phá toái 730 thủy tinh một dạng phá nát. Thế giới, một lần nữa thu hồi màu sắc. Thời gian lần thứ hai bắt đầu lưu động. Chỉ là, cùng mới vừa bất đồng chính là. Demacia Elizer trên mặt tô lên là hoàn toàn bại trận khó có thể tin. Chính mình vô địch ma pháp, dĩ nhiên hoàn toàn thua. Không có lý do a, ngươi lúc Chi Phong là. Vâng, đúng, để thời gian ngừng lại lưu động ma pháp. Thời gian tĩnh chỉ, cùng ta đi qua ánh mắt năng lực có chút tương tự a. Bất quá, thời gian là có thể nghịch chuyển thậm chí gia tốc thời gian lưu động ma pháp. Shiva cười giải thích, tĩnh cùng vận động bản thân liền là hoàn toàn ngược lại đối lập tồn tại. Hai người gặp nhau, chiếm thượng phong chỉ có cường giả, mà đối với ma pháp mà nói, ma lực là căn bản. Trừ phi ma lực của ngươi có thể vượt qua ta, bằng không bằng ngươi không cách nào dừng ở thời giờ của ta. Minh bạch chưa, tiểu cô nương, so đấu ma lực, ngọa tào. Demacia Elizer sắc mặt quả thực liền như cùng ăn như cứt xấu xí. Người nào không biết Shiva ma lực không cách nào tính toán. Thậm chí ngay cả cái kia Acnologia cũng không sánh nổi. Cùng so với hắn ma lực. Quả thực giống như trứng gà đụng tảng đá một dạng không biết tự lượng sức mình. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ma pháp của ta làm sao lại thua. Đã hoàn toàn giận không kềm được. Vốn tưởng rằng, coi như là đánh không lại Shiva, chỉ ít nói, lợi dụng chính mình thời gian ma pháp ưu thế, có thể làm những gì. Thế nhưng, liền nàng kiêu ngạo ma pháp ở Shiva trước mặt cũng không hề có tác dụng. Để cho nàng hoàn toàn không cách nào tiếp thu, lập tức để cho ngươi kiến thức một chút. Thời gian lực lượng chân chính, chiến phi lạnh rên một tiếng, trong không khí. Bỗng nhiên nhộn nhạo lên thời gian giai điệu. Hoa mỹ ma lực không lấy tiền một dạng phún ra ngoài. Biến thành một nhè nhẹ tơ lụa một dạng vật chất vờn quanh ở của nàng toàn thân. Ồ, cái này ma lực cũng không bình thường. Phải liều mạng sao? Đây thật là xung động a. Shiva nhún vai nói rằng. Thuận tay khều một cái. Đem ma lực phong bạo đẩy ra. Ngay sau đó. Ở cái kia cường đại ma lực trung tâm địa phương, có một cái cự đại tồn tại, chiến phi Demacia Elizer, ngoại hình đã hoàn toàn cải biến, toàn thân đều đắm chìm trong ma lực trong, tóc đứng chổng ngược dựng lên, thân thể xuất hiện hắc sắc có chứa bạch sắc văn lộ hoa văn. Ai nha, thực sự là khủng bố a. 12 khiên thật là mỗi một người đều cường đại đến cùng quái vật. Đối mặt Shiva trào phúng, Demacia Elizer chỉ là trợn mắt mà là tiếp thu thần chi hồn. Hiện tại sử dụng là lực lượng của thần ta chính là thần thời gian Klauno. Suy suy, chàng diện thực sự là hùng vĩ a. Thần, không hảo ý muốn, ta không tin thần. Shiva lắc đầu, đối với nàng tuyệt chiêu, không thèm để ý chút nào, lập tức sẽ để cho ngươi tin tưởng. Demacia Elizer tức giận nhìn chằm chằm Shiva, xem ra thời gian của mình ma pháp bị phá nát, để cho nàng tao thụ không phải bớt đả kích. Chính vì vậy, mới, chỉ có, sẽ như thế nổi giận a. Thời gian bó buộc lưu. Demacia Elizer bỗng nhiên đánh bắt đầu tay trái thực, nhắm ngay Shiva, ngay sau đó, đem ma lực hội tụ trên tay, thả ra, một vệt sáng chợt lóe lên. Thế nhưng, thả ra chùm tia sáng lại không phải ở thời gian này trong. Cái này là ở thời gian tĩnh chỉ thời điểm thả ra. Địch nhân căn bản là nhìn không thấy kỹ năng này thi triển. Thậm chí ngay cả biết trước tương lai năng lực cũng không làm nên chuyện gì. Vốn phải là không cách nào tránh né một kích, Shiva lại dễ dàng né tránh. Demacia Elizer sửng sốt, có cái gì tốt kinh ngạc? Ta nói, trừ phi ma lực của ngươi có thể ngự trị ở bên trên ta. Bằng không đừng nghĩ tĩnh thời giờ của ta. Vậy sao? Cái kia liền trực tiếp dùng sức mạnh để cho ngươi kiến thức thấy thức thần lực lượng a. Demacia Elizer biểu tình biến thành dữ tợn. Ma lực hồng thủy chạy đằng nhi, vọt lên cao, lại, trong mơ hồ, đại khí cũng bắt đầu rung rung. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Ha ha, lực lượng của thần, thực sự là dám nói mạnh miệng a. Ta đây cũng để cho ngươi kiến thức một chút a. Một năm trước không có thể học được. Hắc ám hình cung áo nghĩa. Shiva lạnh rên một tiếng, nâng lên hai cánh tay. Hoàn toàn giỏi hơn Demacia Elizer ma lực trên ma lực hồng thủy như thác nước chạy đằng nhi. Vọt lên cao, bắt đầu, bầu trời, bị dính vào đen nhánh vết tích, giống như mực nước một dạng, khiến người ta không vui. Ngay sau đó, một đạo đen nhánh quang mang bỗng nhiên thẳng đứng hạ xuống. Trực tiếp đem Demacia Elizer che phủ ở trong đó. Hắc ám áo nghĩa ám phạt, đen nhánh quang mang. Trong nháy mắt đem Demacia Elizer tập trung ở trong đó, nhận thấy được cảm giác nguy cơ đột kích, Demacia Elizer biến sắc, muốn tránh thoát, lại phát hiện căn bản không nhúc nhích được. Đồng thời ma lực hồng thủy như thác nước trút xuống, trôi qua, thời gian ma pháp cũng bị hấp thu. Ma lực của ta bị hắc ám lực lượng. Shiva nhếch miệng cười, rơi a, thần thời gian. Chỉ một lúc, ma lực hình thành trọng lực hồng thủy chạy đằng nhi, vọt lên cao, dưới, hung hăng xông đánh vào Demacia Elizer trên người. Thần thời gian, phát ra sau cùng bi minh, bi thương than khóc, bị nuốt hết ở tại trong bóng tối. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.